Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, chương 1549, Hư Cấu Thần Quốc. Hư Cấu Thần Quốc, tiến vào sau, ngươi liền biết, này là một cái dạng gì thế giới. Ngân Hoàng nói nhỏ một tiếng, có đúng không? Dương Tranh cười một tiếng, rất nhanh. Một đoàn người tiến vào cái này nhà tan cửa hàng, một cái cơ giới tộc lão giả đi tới. Ngân Hoàng cùng lão giả trao đổi mấy câu, liền làm tới trang bị, có điểm giống hư cấu mũ giáp một vật. Rất nhiều năm, thủ đô tinh đều chưa từng tới qua nhân loại, ta nơi này cũng có thật nhiều năm không có nhân loại tới qua. Không biết còn có thể hay không bình thường tiếp vào hư cấu thần quốc. Nếu như không cách nào tiếp vào, cũng chớ có trách ta. Lão giả nói, Dương Tranh giơ tay phải lên, tiện tay lướt qua, thời không phảng phất chấn động thoáng cái. Ngươi phong tỏa ta cửa hàng, đem ta cửa hàng cùng ngoại giới ngăn cách. Cơ giới tộc lão giả trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nên có tâm phòng bị người. Dương Tranh mở miệng, tiếp theo nhìn về phía Ngân Hoàng. Bắt đầu đi, bắt đầu. Ngân Hoàng gật đầu nói, ta cũng có thật nhiều năm chưa từng thấy từng tiến vào thiên võng, không biết thiên võng phát triển thành hình dáng ra sao. Vì thế Dương Tranh đeo lên hư cấu mũ giáp, Tả Tâm Lam cũng đi theo đeo lên hư cấu mũ giáp. Đến mức Ngân Hoàng bản thân là cơ giới tộc, cho nên không cần hư cấu mũ giáp, có thể trực tiếp tiến nhập thiên võng. Giao, đeo lên hư cấu mũ giáp một khắc kia, Dương Tranh cũng không có cảm thấy có bao thần kỳ, bởi vì cùng tinh hà trong thế giới nhân loại một phương hư cấu đài thi đấu khác biệt không lớn. Chí ít mới vừa tiến nhập thế giới giả tưởng lúc là dạng này. Bất quá, rất nhanh, liền có biến hóa, tại một nói trong bạch quang. Một cái toàn bộ tân thế giới xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt. Quang minh, lơ lửng hòn đảo, đủ loại lơ lửng hòn đảo, chi chít khắp nơi một loại, tán lạc tại cái này tràn ngập quang mênh mông trong thế giới. Cái thế giới này không thấy được cuối cùng, bởi vì bản thân liền là hư cấu tồn tại, thế giới giả tưởng không tồn tại cuối cùng một nói. Tại như vậy trong nháy mắt, cái này thế giới giả tưởng cho Dương Tranh một loại so tinh hà thế giới còn rộng lớn hơn cảm giác. Máy thần sáng tạo một cái thế giới, một cái so tinh hà thế giới còn rộng lớn hơn thế giới giả tưởng. Nơi này là máy thần tín ngưỡng nguyên. Từng đạo ý nghĩ thoáng hiện, Dương Tranh đột nhiên cười. Hắn tựa hồ không cẩn thận liền nhìn thấy thiên võng bản chất. Cái này thế giới giả tưởng bản chất, hư cấu thần quốc bên trong, máy thần liền là duy nhất thần, nhìn thấy nhất cao ngôi thần điện kia không có, chỗ đó liền là máy thần tại thế giới giả tưởng cư ở địa phương. Gọi là chí cao thần điện, dù sao, ta từ trước đến nay không cảm thấy hắn chí cao vô thượng tồn tại, hắn còn tại thần điện kia trong dưỡng một đám hư cấu sinh vật. Một đám máy móc thiên sứ, hắn đối Tây Phương thần quốc thiên sứ có đặc thù lệch tốt, nghe nói là năm đó hắn đã từng thích Tây Phương thần quốc bên trong một cái nữ thần, cho nên chuyên môn lấy ra hư cấu sủng vật. Còn có một loại thuyết pháp nói cái này hư cấu thần quốc liền là vì cái kia nữ thần sở kiến. Ngân Hoàng xuất hiện ở Dương Tranh bên người, chỉ chỗ cao nhất ngôi thần điện kia, cười nói, hắn nghĩ kiến tạo một tòa hư cấu ngục giam, đem cái kia nữ thần linh hồn nhốt lên tới, chỉ bất quá thất bại. Ngân Hoàng nói đến đây trong, dừng lại một chút tiếp tục nói, Morris cái tên kia, biết yêu trên một cái nhân loại nữ nhân, hơn phân nửa liền là kế thừa máy thần một đoạn này qua đi. A, người máy yêu nhân loại. Ngốc không ngốc, ngoặc kép, thứ nhất xxx chương quyển sách tiếp sau đại cương. Xong, Dương Tranh, tại cơ giới tộc hư cấu thần quốc bên trong, cùng máy thần đại chiến, đánh vỡ hư cấu thần quốc thế giới, cưỡng ép đem Đông Hoàng Trung cùng Thanh Đồng Tiên Đỉnh cùng hư cấu thần quốc dung hợp. Lấy được Thanh Đồng Tiên Đỉnh, hư cấu thần quốc cùng Đông Hoàng Trung lực lượng, rời đi cơ giới tộc, tại Chí Cao Thiên Kiếm Kiếm Linh dưới sự chỉ dẫn tìm tới Cổ Thương cùng Thánh Mẫu. Lấy được Thái Cổ Giai Điệu, Thánh Mẫu, liền là Giao Trì Thánh Mẫu. Thông qua Giao Trì Thánh Mẫu biết thế giới thụ cùng Vĩnh Sinh Chi Môn vị trí. Dương Tranh, đi đến thế giới thụ, khiến Tà Đế động thiên thế giới bên trong cổ thần cây cảm ngộ thế giới thụ lực lượng. Đem động thiên thế giới tấn cấp thành một phương chân chính thế giới. Dương Tranh, thực lực tăng lên tới kỷ nguyên cường giả đỉnh phong. Tiếp theo tới, sát nhập vào thánh nhân thí luyện chi địa, cùng thanh đế võ tổ tụ hợp, đánh chết hỗn độn vũ trụ cường đại chiến sĩ. Sau đó, mở ra vĩnh sinh chi môn, tại siêu thoát một chớp mắt kia, tiến nhập hỗn độn vũ trụ, cùng hỗn độn vũ trụ siêu thoát người đại chiến, diệt sát hỗn độn vũ trụ tối cường chiến sĩ, hoàn thành trung cực siêu thoát. Tại trung cực siêu thoát sau, thấy được tinh hà thế giới kỷ nguyên này bên trong cái thứ nhất siêu thoát cường giả. Cũng liền là hồng hoang thời kỳ đều thiên đại ma thần. Tà đế hệ thống cùng tà đế động thiên, liền là đại ma thần một cái ý nghĩ hóa thân đô thiên thần chủ sáng tạo. Mà đều thiên đại ma thần kiếp trước, liền là trên một cái kỷ nguyên bên trong vô thượng bá chủ thái sơ. Cuối cùng, Dương Tranh về tới tinh hà thế giới, về tới Đại Tranh Thần Quốc, cùng Loan Loan cùng một đám hậu cung gặp mặt. Đại Tranh Thần Quốc vị cấp tăng lên, thần quốc bên trong, hết thảy sinh linh, bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. Tiếp sau Đại Cương, cũng tính cho cái thông báo đi. Cảm tạ từ quyển sách bắt đầu cho tới bây giờ một mực ủng hộ quyển sách đồng học. Cảm ơn các ngươi, 90 độ cúi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.